Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 100, xuất phát. Thăm dò tiểu đội. Uzumaki Tamajitsu. Hắn yên lặng nói nhỏ. Dần dần sôi trào nỗi lòng bị hắn cưỡng ép ngăn chặn. Chậm rãi nhắm lại con ngươi. Sau đó, Tokugawa Kawahito lại đột nhiên đưa tay đẩy ra trước mắt màn tre. Trong nháy mắt, quang minh hào phóng, ngoài cửa sổ thế giới, vẫn như cũ bình thản yên tĩnh. Cùng hắn đáy mắt băng lãnh rét lạnh trở thành sự chênh lệch rõ ràng. Hắn lạnh lùng thăm viếng. Dưới chân, cái kia một bóng người cũng đã dần dần đi xa. Phía dưới, đi ngang qua hơn người lưu giày đặc trung tâm đường phố nói. Cách thật xa, Uzumaki Tamajitsu liền thấy được tại Konoha đại môn trước đó đất trống trải. Lẳng lặng chờ đợi hai bóng người. Đã tạm thời rời khỏi Anbu Kakashi, thoát khỏi ngày xưa một thân áo bào đen. Lộ ra trương dương ngân bạch phát tơ. Chỉ là bộ mặt vẫn như cũ mang theo một bộ khăn mặt màu đen. Làm chính bản thân hắn nhìn lộ ra từng tia băng lãnh chi khí. Mà đổi thành một đạo hơi thấp thân ảnh thì là một thân ngắn tay. Tiêu chuẩn Uchiha phục sức si xui. Rất rõ ràng, hai người cũng đã chuẩn bị thỏa đáng. Không có gì ngoài thiết yếu nhẫn cụ bao bên ngoài. Bọn hắn còn riêng phần mình gánh vác lấy động lực bao đeo vai. Hiển nhiên là một chút nhu cầu cấp bách chi vật. Nhìn đến đây, Uzumaki Tamajitsu bước chân có chút dừng lại. Lập tức cười nhạt lắc đầu. Cái này một cái thế giới đến là lần đầu tiên làm nhiệm vụ. Đối với một chút thiết yếu chi vật căn bản không có cái gì chuẩn bị khái niệm. Huống chi ở kiếp trước thời điểm, hắn mỗi một lần nhiệm vụ đều có hoàn thiện nhất nhân viên hậu cần xử lý. Bao quát giai đoạn trước chuẩn bị cũng là như thế. Trong lòng nghĩ nghĩ, hắn ngược lại là không chút cảm thấy khó chịu. Lập tức sắc mặt bình tĩnh đi tới. Ân, nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu tới gần. Kakashi tản mạn mở to mắt. Trong ánh mắt toát ra từng tia vẻ kinh ngạc. Nhưng lập tức liền im lặng nói. Tốt, nhân viên đã đầy đủ. Mặc dù là lâm thời tổ hợp, nhưng hy vọng lần này hợp tác có thể vui sướng. À, Uchiha Shisui nhẹ gật đầu. Nhìn ra, thần sắc của hắn có mấy phần vẻ hưng phấn. Ngay tiếp theo nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu, thần sắc đều lộ vẻ cực kỳ thân thiện. Giọng nhạo báng, yêu, Uzumaki Tamajitsu, động tác của ngươi thật là chậm. À, thật có lỗi. Nhàn nhạt đáp lại một câu. Uzumaki Tamajitsu ánh mắt quét về Kakashi. Đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tìm kiếm. Lúc này Kakashi rõ ràng cùng lúc trước nhìn thấy khác biệt cực lớn. Lộ ra cực kỳ lãnh đạm. Mà cái kia tản bộ đi ra khí tức lại làm cho hắn bén nhạy cảm nhận được bao giờ cũng lăng liệt. Sát cơ. Hẳn là Jin sự tình đã phát sinh đến sao? Âm thầm cau lại lông mày. Uzumaki Tamajitsu cảm thấy hiện lên một tia hiểu rõ. Nhiệm vụ của lần này là nhiệm vụ khẩn cấp, cho nên một chút cụ thể chi tiết chỉ có thể đang đuổi đường bên trong tường dài. Tốt, chuẩn bị sẵn sàng liền lên đường đi. Không có chút do dự nào. Kakashi nhàn nhạt nói một câu. Ánh mắt chậm chậm lướt qua hai người. Chậm rãi đứng thẳng người. À, tùy thời đều có thể. Soát, lúc này. Một đạo kim sắc huyễn ảnh đột ngột xuất hiện tại Uzumaki Tamajitsu bên cạnh. Lập tức một đạo bình hòa thanh tuyến vang lên. Ngô, quấy dày một cái. Namikaze Minato cười cười. Lập tức đem túi trong tay khỏa đặt ở Uzumaki Tamajitsu trước người. Nói, à, Kusinai nghe nói ngươi muốn ra nhiệm vụ khẩn cấp. Sợ là một chút nhu yếu phẩm là khó mà bận tâm đến. Cho nên cố ý chuẩn bị cái này. Một cái phình lên động lực bao đeo vai xuất hiện ở trước mắt. Uzumaki Tamajitsu thần sắc liền giật mình. Lập tức một cỗ kinh ngạc dòng nước ấm chậm rãi hiện lên. Hắn đưa tay tiếp nhận. Lưng ở đầu vai. Chần chờ một lát. Thấp giọng nói. Làm phiền Kusinai đại nhân. À. Nhìn xem Uzumaki Tamajitsu thần sắc. Namikaze Minato nhàn nhạt cười cười. Sau đó đột nhiên đưa tay dựng trên đỉnh đầu của hắn. Nói, nhớ kỹ, lúc trước đối lời hứa của ngươi vẫn như cũ hữu hiệu đâu. Hứa hẹn, tu hành a, chậm rãi thở ra một hơi. Uzumaki Tamajitsu khóe miệng có chút câu lên, nhẹ gật đầu. Kakashi, Namikaze Minato ánh mắt chuyển hướng một bên, lập tức rơi vào phía trước phụ cận Kakashi trên thân. Nhìn xem cái sau nhìn chăm chú ánh mắt, đưa tay phải ra, ba, theo bản năng, Kakashi xòe bàn tay ra cùng hắn giao kích cùng một chỗ. Một tiếng thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Kakashi thần sắc hơi động, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên một tia hoảng hốt chi sắc. Từng lên khi nào, cái này một cái lẫn nhau cổ vũ động tác đại biểu một cái hoàn chỉnh đội ngũ. Chỉ là giờ phút này, ở chỗ này lại chỉ có hai người đi hoàn thành. Hai người, mà thôi, Kakashi, bọn hắn, đang nhìn ngươi đây. Cố gắng lên, Namikaze Minato chậm rãi thu về bàn tay. Cười nhạt một tiếng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trầm mặc một lát. Kakashi mới trầm thấp đáp lại một tiếng, quay người lại thở ra một hơi, nói, lên đường đi. Nói xong, thân ảnh của hắn trong nháy mắt bộc phát, liền xông ra ngoài. Uzumaki Tamajitsu, Uchiha Shisui thấy thế cũng không dám chần chờ, đồng dạng hóa thành hai đạo bóng đen, đi sát đằng sau, hy vọng bọn hắn có thể thuận lợi. Nhìn xem ba đạo thân ảnh dần dần tiêu tán, Namikaze Minato thấp giọng tự nói một tiếng, lập tức quay người hướng về trong thôn đi đến. Rời đi Konoha không xa, phía trước Kakashi đột nhiên nhàn nhạt nói nhỏ nói, nhiệm vụ của lần này có chút đặc thù, mà chúng ta cũng chỉ có hai ngày làm dò xét, cho nên chỉ có thể toàn lực bôn tập, nửa đường không thể ngừng. Đối với thân là hạ nhẫn đồng thời lần đầu nhiệm vụ các ngươi mà nói, cái này có lẽ chính là một trận bền bỉ thống khổ hành trình. Hai ngày à? Uchiha Shisui thần sắc siết chặt, hỏi, như vậy như thế nào tiếp tế thể năng? Binh lương hoàn, Kakashi nhàn nhạt về nói. Binh lương hoàn, Uzumaki Tamajitsu thần sắc khẽ động. Trong ấn tượng cái này tự hồ là một loại cao lòng trắng trứng dược vật, có thể dồn dập bổ sung thể năng lấy và thân thể cần thiết vật chất. Là nhất là nhanh gọn dược hoàn, liên tục a, quả nhiên là nhiệm vụ khẩn cấp. Mặc dù nói là hai ngày, nhưng nếu là theo dựa vào tốc độ của chúng ta, một ngày nhiều thời giờ liền có thể đến tuyết quốc biên cảnh. Kakashi ánh mắt khẽ nhúc nhích, quét về Uzumaki Tamajitsu, tiếp tục nói, ân, liên quan tới nhiệm vụ tình huống cụ thể, khi tiến vào biên cảnh thời điểm ta sẽ giải thích cặn kẽ. Nhưng ở trước đó, vì nhiệm vụ có thể thành công hoàn thành, có cần phải tiến hành chiến thuật mơ hồ thôi diễn? Ân, như vậy trước nói rõ một chút riêng phần mình năng lực a. Thôn cao tầng có thể điều động vẻn vẹn hạ nhẫn các ngươi tiến hành trận này nhiệm vụ. Như vậy không có gì ngoài rèn luyện dụng ý bên ngoài. Các ngươi riêng phần mình thực lực tất nhiên là cực kỳ đột xuất. A, Uchiha Shisui khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói, Seragon năng lực tiền bối hẳn là biết được một chút, nhưng không có gì ngoài Seragon bên ngoài. Ta tu hành chương trình học chủ yếu là huyễn thuật cùng hỏa độn nhẫn thuật cùng đao thuật. Seragon a, Kakashi để lọt ở bên ngoài mắt trái có chút co rụt lại. Lập tức nhàn nhạt nói, có thể tại ở độ tuổi này thức tỉnh Seragon, năng lực của ngươi xem ra tương đương bất phàm. Nói xong, ánh mắt của hắn lại rơi vào Uzumaki Tamajitsu mặt mũi bình tĩnh phía trên. Nói, năng lực của ngươi ta biết được một chút, nhưng có một ít cần xác nhận một điểm. Cái gì? Từ Anbu tư liệu ghi chép đến xem, ngoại trừ loại kia huyết kế độn thuật bên ngoài, đao thuật, thể thuật ngươi đều có cực mạnh tạo nghệ, mà trong đó càng là đề điểm xuất cụ có cảm ứng, chi thuật năng lực. Điểm này đối với nhiệm vụ lần này có tác dụng cực lớn. Cảm ứng chi thuật, chấm ngoặc kép, Uzumaki Tamajitsu mím mím khóe miệng, trầm ngâm một lát, mới nói, thẳng tắp đến ngoài ngàn mét, phương viên hai trong vòng trăm thước, vô luận là vật sống hoặc là tử vật. Ân, dạng này a, Như vậy loại năng lực này tại điều tra nhiệm vụ bên trong tựa hồ đã có thể mời đẹp xem thường đâu. Nghe được Uzumaki thanh âm bình tĩnh, Kakashi cùng Uchiha Shisui thần sắc chấn động, có chút kinh ngạc nhìn xem cái sau. Trước người càng là thư giải nỗi lòng bên trong một cái nghi vấn. Làm ban đầu bộ đội mà kiêm nhiệm thăm dò nhiệm vụ ban. Cái này ở giữa cũng chỉ là đưa cho hắn hai tên thực lực thấp hạ nhẫn. Thậm chí liên quan cảm ứng hình ninja đều không có. Nguyên lai, là như thế này. Đã cân nhắc đến năng lực của hắn a. Kakashi nhàn nhạt nghĩ đến. Tốc độ một lần nữa cất cao. Hướng về ánh mắt cuối cùng bay lượn. Xem sách truyện mới nhất đặc sắc chương tiết mời. Như đọc tiểu thuyết. Cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Một mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.